Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, nước Nhật. Họ Yazada, converter Dung Kiều cầu phiếu, converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu năm. Ngày sau, đảo quốc một thành phố. Cái thành phố này, cùng thành phố Bắc Kinh so với muốn chênh lệch rất nhiều. Nhưng ở trong nước Nhật, coi như, cũng coi là trước 10 thành thị, đô thị sầm uất, cùng Tokyo không có quá nhiều khác biệt, mà cái thành phố này chính là họ Yasuda chỗ, thuộc về dịch tiểu phi bóng người xuất hiện ở thành phố trên một con đường. Mà ở dịch tiểu phi sau lưng, có không ít người đi theo. Tiểu phi quân, nếu là đi dạo không sai biệt lắm, theo cùng chúng ta cùng nhau đi họ Yasuda. Có người chậm rãi mở miệng nói, bởi vì là họ Yasuda thích yên lặng, cho nên ngôi nhà ở cái này trong thành phố vẫn có chút hẻo lánh. Có thể cho dù là hẻo lánh, cấp cho sinh hoạt điều kiện, vậy cũng là rất tốt. Chạy tới họ Yasuda còn cần thời gian bao lâu? Không sai biệt lắm 3 tiếng dáng vẻ. Còn có 3 tiếng, vậy thì lên đường đi. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, sau đó cùng những người này rời đi, ngồi lên đã sớm chuẩn bị xong trên xe, từ trên đường lái đi xa. Trong họ Yasuda, xin cô, đối với chú ngươi, ngươi chính là như vậy thái độ mà. Bọn ta cũng biết, đại ca chết, để cho thành tựu con trai ngươi rất đau đớn đau. Có thể chẳng lẽ ngươi đau đớn sao? Bọn ta lòng không thể so với ngươi đau. Chẳng qua là họ Yasuda đại cuộc, còn muốn nắm trong tay. Hôm nay cần một người cầm đầu. Ở họ Yasuda, hội nghị trong đại sảnh, tụ tập không ít người. Những người này tuổi tác không đồng nhất, bất quá có thể ở bên này, trừ đi trong gia tộc, chân chính nội tình những cái kia lánh đời lão gia. Những người này coi như là họ Yasuda nhân vật trọng yếu. So sánh Hoa Hạ gia tộc, họ Yasuda tình huống hôm nay, họ Yasuda lánh đời lão gia, không nghe thấy không hỏi, toàn quyền do hôm nay ở bên này người làm chủ, cha chết không minh bạch, không cha rõ, ai dám ngồi 3 vị trí, ta Yasuda xin cô cái đầu tiên không muốn, nếu là dịch tiểu phi ở chỗ này, làm sao sẽ không nhận biết Yasuda xin cô, dẫu sao đây chính là Yasuda Ryoko anh. Hai người ban đầu ở thành phố Trung Hải từng có giao thủ. Ở bên trong đại sảnh bầu không khí coi như là rất kiềm chế khẩn trương. Yasuda xin cô mở miệng sau đó. Vậy túi nén lửa giận lời nói. Càng làm cho tại chỗ một số người rất không thích. Nhất là vậy khuyên can Yasuda xin cô người đàn ông trung niên. Sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Xin cô, chú đây là vì gia tộc muốn. Bây giờ họ Yasuda đã là bên ngoài mắc, ngươi còn muốn bên trong buồn mà. Bọn ta ở bên này tranh luận không nghỉ. Ngươi đây là để cho người Yamamoto thị cười nhạo. Người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa. Chẳng qua là cái này mở miệng, nói ra được lời nói cũng không giống nhau. Để cho tại chỗ trong, chập chờn không chừng, không biết nên làm sao đứng đội người. Trong lòng đã bắt đầu dao động. Họ Yasuda không thể nội đấu. Một khi nội đấu, lại thêm đoạn này thời gian, Yamamoto thị cấp cho áp lực, rất có thể để cho họ Yasuda không thể không mời ra lánh đời thái thượng trưởng lão. Nếu là như vậy, há chẳng phải là thừa nhận không địch lại Yamamoto thị. Hôm nay ở hai gia tộc trong, có 3 tên vương cấp cao thủ. 3 tên vương cấp cao thủ coi như là chế ước lẫn nhau. Mà lánh đời thái thượng trưởng lão, một khi đi ra, chân chính động thủ, vậy ít nhất là 6 chuyển vương cấp cao thủ tồn tại. Yasuda Ichiro, người cái lòng lang dạ sói đồ, gọi cha ta, một hớp một tiếng đại ca. Có thể ngươi làm cái gì? Trong lòng rõ ràng, cha ta chết, quả quyết cùng ngươi có quan hệ. Yasuda Shinko chợt vỗ vào ở trên bàn. Quả đấm cầm chặt, cả người trên cánh tay, từng cây một nổi gân xanh, trong hai mắt có tia máu. Một mực nhịn nữa, muốn tìm càng nhiều hơn chứng cớ chứng minh cái này Yasuda Ichiro được là bực nào lòng lang dạ sói. Xin cô, chú ta rõ ràng ngươi tâm tình có thể có mấy lời, lại không thể nói bậy bạ. Đại ca đối với ta tốt, ta một mực nhớ trong lòng. Ta Yasuda Ichiro còn không làm được loại chuyện này tới. Đúng rồi, xin cô, còn có Ryoko sự việc. Em gái ngươi giết Yamamoto thị một người vương cấp cao thủ hậu bối. Nói thật, hết thảy bởi vì, chính là do em gái ngươi lên. Nếu không, đại ca cũng không biết cùng Yamamoto thị khởi lớn như vậy mâu thuẫn. Cũng không biết ở lúc mấu chốt, tẩu hỏa nhập ma bỏ mình. Yada Ichiro bình tĩnh mở miệng nói. Cái này mở miệng, để cho phòng họp người. Quả thật có không biết làm sao. Vốn là cùng Sơn Điền thị người quan hệ rất tốt. Chính là bởi vì là Yasuda Ryoko làm ra sự việc, mới có thể đại động can qua. Cái này đại động can qua dưới, sự việc càng ngày càng phiền toái. Hôm nay gia chủ đương thời, cũng chính là Yasuda Shinko cha chết. Đây chính là một người vương cấp cao thủ. Ở trong gia tộc, bây giờ ước chừng chỉ còn lại hai người vương cấp cao thủ. Sự việc tóm lại là phải giải quyết. Ai kêu Yasuda Ryoko giết Yamamoto thị tên kia hậu bối? Không phải người bình thường thôi. Là một người Yamamoto thị vương cấp cao thủ hậu bối. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Yamamoto thị vương ra một cái yêu cầu. Đó chính là Yasuda Ryoko gả cho. Nếu là gả cho Yamamoto thị trong, phù hợp thân phận người cũng được đi. Lần này gả người, đúng là ba bản thị một người thái thượng trưởng lão, đã hơn 70 tuổi. Nhưng mà, Yasuda Ryoko cùng Yasuda Shinko, mất đi ba chiếu cố, cha đã là một người chết. Ở trong gia tộc trừ trung thành với hai người, những người khác nói thật, không muốn dính vào. Bởi vì là đây đối với bọn họ không có lợi. Huống chi còn có một chút trợ giúp cái này hai anh em gái, há chẳng phải là cùng Yasuda Ichiro đối nghịch. Người chết không có giá trị, người sống mới có giá trị. Yasuda Ichiro bây giờ là họ Yasuda còn lại hai người vương cấp cao thủ một trong, nên có uy thế. Thủy chung là ở, nếu không phải còn có một người vương cấp cao thủ có ra sức Yasuda Ryoko cùng Yasuda Shinko thành phần ở, còn có Yasuda Ichiro, muốn có được còn có lòng người. Nếu không đã sớm trấn áp Yasuda Shinko, còn cần ở hội nghị này lúc này nói nhảm nhiều như vậy mà. Em gái ta, cho Yamamoto thị cái lão già đó. Loại chuyện này, Yasuda Ichiro ngươi cũng làm được. Biết rõ khi còn sống cha ta rất sủng ái Ryoko. Yasuda Shinko hận mình bây giờ chỉ có thể ở miệng lưỡi ở trên. Ảnh hưởng đến ở phòng họp nơi này trưởng lão. Để cho bọn họ hướng phía bên mình. Mà thực lực ở trên. Hắn không có như vậy bản lãnh. Có thể làm cho Yasuda Ichiro kiêng kỵ. Nếu là cha còn sống. Tên xúc sinh này người. Làm sao dám như vậy. Cái gì cởi chuông phải do người buộc chuông. Ở Yasuda Shinko trong mắt, hết thảy đều là nói bậy. Quá đáng hơn vẫn là Yasuda Ryoko, em gái mình, bị gia tộc người nhốt. Sao dung kiều, xem hình thay, nắng ban mai, sao Yamamoto thị kia bên kia. Ba tên vương cấp cao thủ như thế nào ứng đối? Thật chẳng lẽ muốn đánh động can qua? Đại ca chết. Ngươi còn muốn gia tộc chết càng nhiều người hơn. Không thể không nói, xin cô ngươi rất ích kỷ. Các vị đang ngồi, trên có già, dưới có trẻ, là em gái ngươi một người. Ngươi là phải chết 10 người, chết 100 người mà. Yasuda Ichiro mắng, cái này dày, để cho Yasuda Shinko cả người sắc mặt trắng nhợt. Nhìn chung quanh vậy từng cái lạnh nhạt khuôn mặt. Hắn biết hôm nay ở trong gia tộc được thế chính là Yasuda Ichiro. Không còn là cha hắn. Bởi vì cha đã chết. Ở trong nước Nhật gia tộc,